Việc này, Vương Thừa Ân không dám nói thêm cái gì. Tuy y nhận 10 vạn lượng bạc của Vương Phác, nhưng y đã nói không ít lời hay cho hắn trước mặt Sùng Trinh Đế rồi. Đã đầy đủ nhân tình để hoàn trả 10 vạn lượng rồi. Thừa Ân Khanh, Sùng Trinh Đế hỏi, nên chuẩn tấu của Tôn Truyền Đình hay không? Vương Thừa Ân phục tùng nói. Nô tỳ không dám nói lung tung. Sùng Trinh Đế nhíu mày không vui nói. Khanh chỉ nói, đúng sai trẫm không trách Khanh. Vạn tuế ra, Vương Thừa Ân mặt đau khổ nói. Nô tỳ nói thật nha. Sùng Trinh Đế nói. Nói đi, Vương Thừa Ân bất đắc dĩ. Đành phải cân nhắc nói. Vậy nô tỳ nói. Hiện tại văn võ cả triều cũng chỉ có một mình Tôn Truyền Đình có thể chống đỡ được. Nếu ngay cả Tôn Truyền Đình cũng tự nhận không đối phó được Lưu Tạc. Đổi lại người khác lại càng không được rồi. Cho nên nô tỳ nghĩ không ngại cứ làm theo biện pháp của Tôn Truyền Đình xem sao. Còn chuyện để Phò Mã ra làm đề đốc Nam Kinh. Sùng Trinh Đế hỏi, thế nào? Vương Thừa Ân nói. Vạn tuế gia không ngại đồng ý, trước tiên để ổn định Phò Mã gia. Nam Kinh hơn hẳn Đại Đồng. Trong thành Nam Kinh chẳng những có Lục Bộ Cửu Khanh và Khoa Đạo Nha Môn. Cũng có Tôn Truyền Đình canh giữ hắn. Phò Mã gia ở Nam Kinh hay ở Kinh Sư cũng không khác gì nhau. Hắn không dám làm gì vượt qua đấy. Sùng Trinh Đế sâu kín nói. Nhưng Vương Phác thật sự ở Nam Kinh làm quá thì sao? Vương Thừa Ân hoảng sợ, khẩn trương quỳ xuống đất cầu xin tha thứ. Nô tỳ đáng chết, nô tỳ vả miệng, vạn tuế ra coi như nô tỳ không hề nói gì cả. Được rồi, đứng lên đi, Sùng Trinh Đế thở dài. Hơi có chút bất đắc dĩ nói. Vương Phác có thể làm gì quá mức ở Nam Kinh hay không trẫm không biết. Nhưng trẫm biết nếu không cho hắn làm đề đốc Nam Kinh. Hắn tuyệt đối sẽ gây rối. Phản bội đầu nhập Lưu Tạc hoặc thậm chí là xé kỳ tạo phản cũng không phải là không thể đấy. Vương Thừa Ân nịnh nọt, phụ họa, vạn tuế gia minh giám. Cho nên, Sùng Trinh Đế gật gật đầu, nói, có câu khanh nói đúng. Việc cấp bách trước tiên là ổn định hắn, chớ ép hắn chó cùng rước dậu. Tuy nhiên trẫm sẽ xếp vài người bên cạnh hắn, để trẫm biết được những gì hắn làm ở Nam Kinh. Không thể để mọi chuyện theo ý của hắn. Lúc cần thiết, hừ hừ, nói đến câu sau cùng. Trong con ngươi Sùng Trinh Đế toát lên sát khí. Vương Thừa Ân dùng mình. Vội đáp, vạn tuế ra mưu tính sâu xa. Nô tỳ khâm phục, Sùng Trinh Đế ngẫm nghĩ một chút. Nói, vì tiêu trừ sự cảnh giác của Vương Phác, bên ngoài cũng xếp vài người. Tên nô tài Trương Tử An coi như luôn trung thành với trẫm. Lúc ở Đại Đồng đã từng sống chung với Vương Phác, vậy điều y đi làm trấn thủ thái giám ở Nam Kinh. Còn có chi phủ Đại Đồng Ngụy Đại Bàn nữa, cũng điều đi ứng thiên phủ làm phủ doãn đi. Nô tỳ tuân chỉ, Vương Thừa Ân cung thanh đáp, nô tỳ sẽ đi ti lễ giám để viết chỉ. Đợi chút, Sùng Trinh Đế nói, việc này dù sao cũng không phải chuyện nhỏ. Tốt nhất là sáng mai hội triều sau khi nghị luận và quyết định với bách quan xong thì để lại bộ hạ công văn. Vương Thừa Ân hiểu ý nói. Vạn tuế ra, nếu không nô thì mời Chu các lão vào cung trước. Tiến cung thì không cần. Sùng Trinh Đế nói. Khanh xuất cung đến phủ của Chu các lão. Nói ý của trẫm cho các lão biết. Tào Châu, hành dinh của Tôn Truyền Đình. Từ ngày hôm sau Lưu Tạc công hãm Khai Phong. Tôn Truyền Đình sẽ theo đại quân Vương Phác rút lui Phong Khâu. Vòng tiến về Tào Châu. Phong Khâu cách Khai Phong thật sự là quá gần. Bất cứ lúc nào đều có thể gặp Lưu Tạc quy mô tiến công. Vương Phác căn bản cũng không tính toán ở Hà Nam liều mạng với Lưu Tạc. Lựa chọn sáng suốt nhất đương nhiên là tránh đi cảnh sát. Vương Phác đi nhanh vào hành dinh. Hỏi Tôn Truyền Đình nói. Cha, có tin tức ạ, có tin tức. Tôn Truyền Đình giơ giơ công văn trong tay lên, nói, lại bộ đã chính thức công văn, bổ nhiệm lão phu làm tổng đốc chiết trực, đồng thời bổ nhiệm con làm đề đốc kiêm lĩnh luyện binh xứ Nam Kinh. Còn điều nhiệm hai người quen của con nữa, trấn thủ thái giám Đại Đồng Trương Tử An đến làm trấn thủ thái giám Nam Kinh. Chi phủ Đại Đồng Ngụy Đại Bà cũng rời thăng lên làm phủ doãn ứng thiên rồi. Cách trương.